Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 229, thứ 227 ta độc quyền, dự cảm, Tinh Sơ ở bên cạnh trừng mắt con ngươi đầy bụng ủy khuất lại phẫn hận nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt. Bộ dáng kia sống thoát thoát một bị ủy khuất tiểu hài tử. Cuối cùng ác hung hăng trợn mắt nhìn đầy mặt tươi cười Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Tức giận hừ lạnh một tiếng trực tiếp quay người đi người. Tinh Sơ, Trương Từ Sơn chờ người thấy vậy có chút lo lắng hô một tiếng. Này Tinh Sơ thực sự là quá mức tính tình trẻ con. Hắn cũng không nhìn một chút ở đây là địa phương nào. Dù cho quý tướng quân lại thế nào phóng túng hắn, phần này phóng túng một ngày nào đó hội dùng xong, đến thời gian không phải là mình tìm phiền toái cho mình sao? Quý Quân Nguyệt chỉ là tùy ý nhìn Tinh Sơ chạy đi thân ảnh liếc mắt một cái. Sẽ thu hồi tầm mắt, nhìn về phía mọi người. Đi thôi, không cần quản hắn, nói xong. Quý Quân Nguyệt xoay người nâng bộ hướng phía Trung quân đại doanh mà đi. Đậu Gia Quân muốn cùng tân binh phân đạo mà đi lập tức liền phải lên đường. Nàng làm lĩnh đem Lễ Gia đi tiễn đưa. Tần Lan Tuyết bên môi hàm một mặt thỏa mãn vui mừng tiểu ý cùng ở Quý Quân Nguyệt bên người. Ba bước xa hậu là Phượng Dạ Giả Trang, Lý Nhị Cầu. Sau đó mới là Dạ Nghiễn và Thư Vị Đằng thân binh. Mọi người một đường trầm mặc không nói gì. Thế nhưng tâm tư tinh tế Dạ Nghiễn và Thư Vị trong lòng bao nhiêu đã có suy đoán. Bọn họ những người này còn chưa có biết rõ ràng tình huống thời gian. Lý Nhị Cầu, vậy mà đã chủ động thoái vị lui qua bên cạnh. Hiện ở hồi tưởng lại, hắn ngay lúc đó cử động không phải là bởi vì biết kia A Tuyết ở Quý Nguyệt trong lòng tầm quan trọng. Mới chủ động lui cư bên cạnh sao? Như vậy, Lý Nhị Cầu, người này để nhân đáng giá suy nghĩ sâu xa. Hắn là làm sao biết A Tuyết người này đối Quý Nguyệt tầm quan trọng? Tưởng tiền mấy người mặc dù không có Dạ Nghiễn và Thư Vị nghĩ thấu triệt. Đãn trong lòng bao nhiêu cũng có mấy phần lo nghĩ. Quý Quân Nguyệt cũng sẽ không suy nghĩ Phượng Dạ và A Tuyết mang cho mấy người thế nào lo nghĩ. Dù cho biết, vậy cũng bị nàng tính thành một loại khảo nghiệm. Dù sao những người này là của nàng thân binh. Sau này có một số việc để cho tiện hành sự tự nhiên sẽ không toàn bộ tránh bọn họ. Ở đi tới Trung quân đại doanh tiền, Quý Quân Nguyệt nhượng Phượng Dạ mang theo A Tuyết đi lĩnh thân binh phục sức. Cho nên Tần Lan Tuyết và Phượng Dạ cũng không có tùy Quý Quân Nguyệt cùng đi tiễn đưa. Lúc này Trung quân đại doanh lều trại đã thu hồi, hoặc là phải nói xung quanh sở hữu lều trại cũng đã rút lui. Đại quân bọc hành lý cũng đã thu thập không sai biệt lắm. Mọi người chỉ tùy ý ăn điểm lương khô liền đứng thành hàng chuẩn bị xuất phát. Quý Quân Nguyệt qua đây thời gian đậu trạm chính ở bên cạnh nhìn Bì Hổ chờ người điểm binh. Nhìn thấy Quý Quân Nguyệt đi tới, đậu trạm liền bay thẳng đến Quý Quân Nguyệt nghênh đón. Ngươi cùng ta qua đây, đậu trạm đi tới Quý Quân Nguyệt bên người lúc thấp giọng nói một câu. Liền theo bên người nàng đi qua, Quý Quân Nguyệt thấy vậy, hơi nhíu mày. Nhượng phía sau Dạ Nghiễn chờ người ở tại chỗ đằng nàng. Chính mình thì cất bước đi theo. Hai người cũng không có đi quá xa. Chỉ là vừa vặn nhượng bốn phía cách đó không xa nhân nghe không được bọn họ nói chuyện mà thôi. Đậu trạm đứng lại hậu liền trực tiếp từ hông mang theo triệt hạ dùng hắc màu vàng dây từng hệ một. Khối tốt nhất hòa điền ngọc. Ngọc bội kia hai đầu là hai cái du long hí châu hình dạng. Trung gian là một trạm rỗng, trạm tự, vừa nhìn chính là thân phận tượng trưng, cực kỳ quý trọng, nhưng mà đậu trạm gỡ xuống khối ngọc bội này hậu liền trực tiếp đưa cho Quý Quân Nguyệt. Liền phảng tựa một trưởng bối xuất hành không yên lòng trong nhà vãn bối bình thường dặn dò. Thấy vất như thấy nhân, ngọc bội kia ngươi thu hảo, Tây Bắc lão quân mặc dù chỉ còn lại có 5.000 nhân không đến. Đãn muốn đối phó ngươi một đứng không vững gót chân người mới còn là rất dễ. Ngọc bội kia có lẽ thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ không thể đem ngọc bội kia kỳ nhân. Ngươi nhưng làm cho người ta cầm ngọc bội đến Đông Bắc biên ải tìm ta. ta sẽ giúp đỡ ngươi, nếu như Quý Nguyệt một khi cầm ngọc bội kia uy hiếp Tây Bắc lão quân, rất nhanh cũng sẽ bị còn lại đảng phái nhân biết, đến thời gian mặc dù có thể cứu cấp, nhưng cũng hội dẫn tới họa sát thân, dù sao ngọc bội kia là đậu trạm thân phận tượng trưng. Xuất hiện ở trong tay Quý Nguyệt đại biểu cái gì? Là người cũng có thể minh bạch. Quý Quân Nguyệt liếc mắt nhìn trong tay đậu trạm ngọc bội cũng không có nhận. Chỉ là câu khởi một mặt tà tứ trêu tức tiểu ý. Đại tướng quân cũng biết ngọc bội kia không thể tùy tiện kỳ nhân. Cho nên thuộc hạ cầm cũng không nhiều lắm tác dụng. Đại tướng quân hảo ý thuộc hạ tâm lĩnh. Ngọc bội kia đại tướng quân còn là chính mình hảo hảo thu. Chờ đến Tây Bắc nếu thật có cần đại tướng quân giúp đỡ thời gian. Thuộc hạ tự sẽ phái thân binh đến xin giúp đỡ đại tướng quân, đậu trạm nhíu lại mày. Nhìn Quý Quân Nguyệt nửa ngày, xác định nàng thực sự sẽ không cần hắn ngọc bội hậu. Lúc này mới đem ngọc bội lại lần nữa thắt ở bên hông. Kỳ thực cấp ra ngọc bội thời gian hắn cũng cảm thấy không ổn. Dù sao Tần quốc mỗi một hoàng tộc con cháu cũng có một khối độc thuộc về mình ngọc bội. Hắn vốn là Trung Nghĩa Vương chi tôn, cộng thêm Trung Nghĩa Vương phủ lại nắm giữ Tần quốc 1/3 Giang Sơn. Hắn ngọc bội liền càng thêm bất phàm, một khi cho Quý Nguyệt dùng, ở này đặc thù mẫn cảm thời kỳ, tuyệt đối nguy hiểm lớn hơn bình yên, chỉ là hắn thực sự không yên lòng Quý Nguyệt. Loại này không yên lòng theo sắp tách ra lúc càng thêm rõ ràng. Bằng không hắn cũng sẽ không đem điều này đại biểu Tần quốc 1/3 quyền thế ngọc bội cho Quý Nguyệt. Hiện tại Quý Nguyệt cự tuyệt tiếp thu. Trong lúc nhất thời hắn cũng nói không tốt là thở phào nhẹ nhõm vẫn còn có chút thất lạc. Đậu trạm đáy mắt quyển khởi một mặt phức tạp nhìn Quý Nguyệt. Lại lần nữa lời nói thấm thía giao cho đào. Chờ đến Tây Bắc nếu như gặp được khó khăn còn kém người đến nói với ta. Ta nói rồi coi ngươi là huynh đệ, liền hội coi ngươi là thành em ruột như nhau chiếu cố. Tây Bắc lão quân mặc dù sở còn lại không nhiều, bất quá hiện tại sở hữu lão quân độ ủng hộ trừ Bách Dịch lúc trước phó tướng Vi Viên trở thành Tây. Bắc thống soái, Vi Viên người này đảo hoàn hảo, ổn trọng vừa nặng tinh. Tâm tư mẫn tiệp đối với đại cục trưởng khống cũng rất có một bộ. Chủ yếu nhất là hắn không có quá nhiều tâm địa gian xào. Vốn có triều đình đã ở suy nghĩ nhượng hắn làm Tây Bắc thống soái. Bất quá bởi vì ngươi xuất hiện, thêm chi hoàng phủ thương lại hứa hẹn quá ngươi. Bởi vậy tam đảng mới bắt đầu một lần nữa xem chừng. Chỉ sợ hiện tại Tây Bắc những thứ ấy lão quân cũng chờ nhìn ngươi có cái gì ba đầu sáu tay. Đậu trạm nói cười cười, lập tức nghiêm túc thần sắc, ta với ngươi nói này đó chủ yếu nhất là nhượng ngươi đề phòng Vi Viên bên người kia mấy tiểu tướng. Vi Viên mặc dù không có quá nhiều tâm địa gian xào, nhưng hắn người bên cạnh cũng không phải dễ đối phó, tiểu quỷ khó chơi, cho dù thực lực ngươi lại cường. Khó bảo toàn sẽ không trúng kế của người khác, cho nên ngươi đi đến Tây Bắc sau nhất định phải muôn phần cẩn thận mới lạc đối với những thứ ấy. Tây Bắc lão binh đậu trạm cũng không có nói quá nhiều. Cũng hết chỗ chê Thái Minh, bất quá chỉ là này đó đã vừa lòng nhượng Quý Quân Nguyệt khiến cho coi trọng. Huống hồ đậu trạm nói những thứ này đều là nàng gần đoạn thời gian giải đến. Này thiết minh đậu trạm xác thực một lòng vì nàng hảo. Đối với lần này, Quý Quân Nguyệt mặc dù không cần, đãn cũng sẽ không nhìn đậu trạm có hảo ý, nói cười nói, thuộc hạ nhớ kỹ, đa tạ đại tướng quân nhắc nhở, đậu trạm nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Xác định nàng là thật đem lời của hắn nghe thấy đi. Lúc này mới gật gật đầu nói. Đi thôi, sau đó dẫn đầu xoay người hướng phía trong đám người đi đến. Quý Quân Nguyệt cùng ở phía sau hắn, nhìn đại bộ phận đội chỉnh quân xuất phát, nhìn hắn và Bì Hồ, đi tìm kỵ chờ người xoay người lên ngựa, sau đó nghe Thẩm Viên chờ người lên tiếng cung tiễn, toàn bộ hành trình đứng ở tại chỗ chỉ nhìn không nói lời nào. Đậu trạm cũng không sẽ cùng Quý Quân Nguyệt nhiều nói chuyện. Chỉ là ở xoay người ngồi lên lưng ngựa thời gian quay đầu đến nhìn nàng một cái. hướng về phía Thẩm Viên gật gật đầu liền mang theo đại bộ phận đội thúc ngựa mà đi. Tiếng vó ngựa thanh, cát vàng cuồn cuộn, vô số đậu gia quân thúc ngựa rời đi thân ảnh bị cát bụi chìm ngập. Mang cát bụi rơi xuống, kia trận trận móng ngựa chi âm cũng tiêu tan mà đi. Nếu không thấy hình bóng, Thẩm Viên quay đầu nhìn về phía Quý Nguyệt Đào, Quý tướng quân, chúng ta cũng chuẩn bị lên đường đi. Quý quân Nguyệt gật gật đầu. Nhượng Lương Ngọc chờ người thông chi đại quân chuẩn bị xuất phát. Giữa lúc mấy người muốn tản ra lúc, Phượng Dạ và Tần Lan Tuyết đi tới, Thẩm Viên nhìn thấy Tần Lan Tuyết kia trương xa lạ thanh tú mặt. Xoay người rời đi động tác một trận, nghi hoặc lên tiếng dò hỏi, quý tướng quân lại để một thân binh. Những người khác nghe nói nhao nhao dừng bước, cũng hiếu kỳ theo Thẩm Viên tầm mắt nhìn lại. Ở chạm đến cùng ở Lý Nhị Cầu phía sau cái kia thanh tú thiếu niên lúc nhao nhao ngẩn người, bởi vì thiếu niên này thoạt nhìn mặc dù tướng mạo không tính xuất chúng, nhưng kia thân khí chất lại cực kỳ hấp dẫn nhân. Chính yếu chính là kia nhất cử nhất động mang ra thanh quỳ yêu nhã cực kỳ giống Quý Nguyệt. Quý quân Nguyệt thấy mọi người nghi hoặc nhìn Tần Lan Tuyết, liền chậm rãi lên tiếng giải thích. Các ngươi gọi hắn Quân Lan liền hảo, hắn là ta từ nhỏ đến lớn người hầu, coi như là sư đệ, hôm nay sáng sớm mới nhập quân doanh, sau này là của ta thân binh. Tần Lan Tuyết đi tới nghe thấy Quý quân Nguyệt cho hắn đạt được tên. Kia nguyên bản hờ hững mặt trong nháy mắt lan tràn ra một mặt vui mừng tiểu ý. Quân Lan, thủ tự Quân Nguyệt Lan Tuyết sao? Rất êm tai. Thẩm Viên vừa nghe, lại đem cái kia gọi Quân Lan thiếu niên quan sát một lần. Trong lòng đảo là bao nhiêu giải thích nghi hoặc, thảo nào hai người khí chất như vậy tương tự, nguyên lai là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lương Ngọc và Nguyễn Mặc chờ người cũng nhìn Quân Lan liếc mắt một cái. Phát hiện làm đề tài nhân vật chính thiếu niên vậy mà từ đầu tới đuôi đô nhìn thẳng nhìn Quý Nguyệt. Nhìn cũng không xem bọn hắn liếc mắt một cái. Này đằng tâm tính hòa thói kiêu ngạo, gọi Lương Ngọc và Nguyễn Mặc nhịn không được túc khởi chân mày. Trong lòng bao nhiêu có và Dạ Nghiễn chờ người như nhau cảm giác. Quý quân Nguyệt không làm mọi người tiếp tục vây quanh, mở miệng nhượng mọi người đều tản nhượng các tân binh chuẩn bị xuất phát. Dạ Nghiễn chờ người cũng đi thu thập lều chạy gì đó đi. Đằng chỉ còn lại có Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết còn có Phượng Dạ ba người thời gian. Tần Lan Tuyết mới chậm rãi cười nói, ta thích A quân thủ tên này. Quý quân Nguyệt chắc con ngươi nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Ta tứ cười, A Tuyết nhưng là của ta độc quyền. Tần Lan Tuyết trong nháy mắt dây hiểu. Rất là nghiêm túc lại sủng nịch gật đầu. Ân, A quân, hắn cái gì đô là của A quân. Đứng ở một bên Phượng Dạ rất hiển nhiên bất là lần đầu tiên nhìn hai người tú ân ái. Bất quá chẳng sợ nhìn đã hơn một năm. Còn là mỗi khi cũng có loại bị một mũi tên bắn trúng cảm giác. Chủ tử, thuộc đi xuống xem một chút các doanh chuẩn bị tình huống, Phượng Dạ nói một câu. Ở Quý quân Nguyệt sau khi gật đầu liền xoay người ly khai. Hắn cũng không muốn lại đứng ở chỗ này làm cho mình đồ thêm phiền muộn. Ngày Quý quân Nguyệt dẫn đại quân xuất phát hành quân hướng phía 20 hơn dặm Minh Dương Sơn mà. Đi lúc. Bên ngoài đã bởi vì Quý Nguyệt tên này nhấc lên trận trận sôi trào. Hiện tại về Tần Quốc một Tây Bắc tân binh tòng quân bất quá hơn 2 tháng liền trở thành tứ phẩm tà. Tướng quân quân sự tính, không chỉ ở Tần Quốc truyền sôi sùng sục, liền là cả cửu U Đại Lục, còn lại bát quốc cũng đều truyền khắp. Các quốc gia nhân sĩ tất cả đều vì cái này nửa đường giết ra một hắc mã mà chấn động không ngớt. Nhưng mà dù cho mọi người cảm thấy một tân binh tòng quân bất quá 2 tháng liền trở thành tứ phẩm tướng quân, quan này vị thăng cũng quá nhanh một chút, thế nhưng đương vừa nghĩ tới Quý Nguyệt một đường sở lập hạ công lao. Rất nhiều người lại cảm thấy quan này vị danh xứng với thực. Với mật đạo theo biến thái quân hầu trong tay cứu ra trên trăm tân binh. Với thượng liên quan nhìn thấu người Hồ tập kích bất ngờ mưu kế. Lợi dụng đàn thú bất phí người nào tiêu diệt quân địch 5.000. Nhượng Tây Nam quân có điều phòng bị bảo trụ Nam diện biên phòng. Ám tập quân địch hơn 1.000 nhân. dẫn 100 tân binh bôn ba 30 lý lén vào quân địch nơi đóng quân giết chủ soái tướng lĩnh. Hòa bộ lạc thủ lĩnh cộng 24 cái đầu người. Với trên tường thành song tên bắn chết quân địch tướng lĩnh. Với Thương Sơn quận thạch ngoài thành phá hoạch trăm năm chuyện ma quái nghe đồn. Giết hết ăn thịt người thôn trên trăm ăn thịt người ma. Nhượng người bị chết có thể quy thiên. Nhượng Thương Sơn quận kia phương danh giới trở về an bình. Với Canh Châu nguyên sông rừng đá lấy một người lực bảo vệ tác cầu cứu bị mai phục hơn vạn tân binh. Giết địch trên trăm, quân lệnh Trung Nguyên thống hận nhất sợ hãi hung ác tướng quân Văn Đốn ném nhập trong sông uy đất. Long, có thể dùng Tây Yết tộc tự loạn trận cướp không có thời gian lại đến xâm phạm Trung Nguyên quốc thổ. Trở lên một cái cọc từng món một sự tích nói chưa dứt lời. Này một từ đầu tới đuôi làm theo để thế nhân mới thôi chấn động thán phục. Ngắn hai tháng một tân binh tại sao có thể đủ làm được lấy bản thân lực lập hạ nhiều như vậy? Quân công, như vậy kỳ tài, như vậy làm người ta chấn động năng lực, sao có thể bất làm cho lòng người kinh đồng thời? Lại cảm thán Quý Nguyệt này tứ phẩm tướng quân vị đúng là thực đến nỗi về. Thế nhân chấn động qua đi, không khỏi nghĩ đến tên kia chính cựu u các quốc gia ngũ tiểu thần tướng. Trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy Quý Nguyệt này đột nhiên giết ra hắc mã đã đủ để bằng được ngũ. Tiểu thần tướng, đến đây, dân gian bắt đầu lưu truyền Quý Nguyệt chuyện tích, thậm chí nói hắn là ngũ tiểu thần tướng chi nhất. Bởi vậy diễn biến đến cuối cùng, truyền, cửu u đại lục ngũ tiểu thần tướng từ đó thay đổi trở thành lục tiểu thần tướng. Này một tên tuổi khiến cho các quốc gia hoàng thất chú ý. Các quốc gia nhân mã bắt đầu đem tầm mắt đặt ở vị này tân tấn tiểu thần tướng trên người. Nhao nhao phái ra người đi tra xét Quý Nguyệt nội tình. Trong lúc nhất thời, về Quý Nguyệt lai lịch thân thế bối cảnh bao gồm cá nhân chân dung nhao nhao xuất hiện ở các quốc. Ra trong hoàng cung, trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Hoàng thất người biết Quý Nguyệt lai lịch, ngay sau đó các quốc gia triều thần biết Quý Nguyệt lai lịch. Sau đó liền là dân gian bách tính bắt đầu tin đồn. Cuối cùng, theo thời gian thôi diễn. Cơ hồ các quốc gia nhân đều biết này tân tấn tiểu thần tướng bối cảnh. Không ít người bắt đầu cảm thán, nguyên lai vị này tiểu thần tướng còn có như vậy thân thế bi thảm. Nguyên lai người nhà của hắn là bị người hô tàn hại. Nguyên lai hắn là thứ sử Quý Lương Tín con mồ côi. Mà theo Quý Quân Nguyệt một đường hành quân, chậm rãi của nàng bộ dáng cũng bị nhân truyền ra, cuối cùng truyền khắp các quốc gia. Mọi người lại lần nữa bừng tỉnh, nguyên lai tân tấn tiểu thần tướng còn là một hiếm có mỹ nam tử. Cuối cùng dân gian không chỉ có mỹ nhân bảng xếp hạng, ngay cả mỹ nam bảng xếp hạng cũng xuất hiện, mà Quý Nguyệt chậm rãi leo lên mỹ nam bảng xếp hạng. Thậm chí vọt tới tên thứ hai, ẩn ẩn cùng đệ nhất danh Đủ Bình. Đương nhiên, này mỹ nam bảng xếp hạng là nói sau. Lúc này theo Quý Nguyệt chân dung vào các quốc gia hoàng thất người tay. Đồng dạng về Quý Nguyệt tất cả bao gồm chân dung cũng bị đưa đến sở quốc hoàng cung. Đưa đến sở Vân Nguyệt trước mặt, về nhà thăm bố mẹ điện. Sở Vân Nguyệt vừa mới hạ chiếu, Cẩm Lương sẽ tới báo nói Quý Nguyệt tin tức đã toàn bộ vơ vét hoàn chỉnh tống tới về nhà thăm bố mẹ. Điện, Sở Vân Nguyệt nghe nói. Bởi vì hai ngày này trên triều đình không ít đại thần đô nói đến này tần quốc tân tấn tiểu thần. Tướng, Sở Vân Nguyệt trực tiếp nhượng cùng tại bên người Bách Lý Tiêm cũng cùng đi về nhà thăm bố mẹ điện. Cùng nhau nhìn này Quý Nguyệt là một lai lịch gì? Ở Sở Vân Nguyệt 9 tháng tiến hành đăng cơ lễ lớn sau. Liền đem Bách Lý Tiêm mang vào triều đình thay thế Bách Lý Tôn hữu tướng chi chức. Trở thành hiện tại sở quốc tân hữu tướng, kỷ người tới về nhà thăm bố mẹ sau điện, Sở Vân Nguyệt liền vẫy lui đi theo phía sau cung nhân. Chỉ để lại Cẩm Lương và Bách Lý Tiêm hai người theo Sở Vân Nguyệt đi tới làm việc bàn biên. Tĩnh Tĩnh đứng ở phía sau hắn nhìn hắn cầm lên trên bàn chất đống về Quý Nguyệt tin tức. Sở Vân Nguyệt đem vơ vét đến cả đám tin tức tất cả đều nhìn một lần hậu. liền đem những tư liệu kia đưa cho Bách Lý Tiêm. Chính mình thì tiện tay cầm lên bàn quyển thượng đề bạt tơ lụa chắt bức họa cuộn tròn. Ngay Bách Lý Tiêm và Cẩm Lương nhìn kia một phần phân thư thời gian. Sở Vân Nguyệt xả đi tơ lụa triển khai bức họa cuộn tròn. Cao cỡ nửa người bức họa cuộn tròn tự hạ triển khai hậu. Một mặc đỏ sậm đem bào chắp tay sau lưng lập với điểm tướng đài thượng thiếu niên liền ánh vào Sở Vân Nguyệt tầm mắt, thiếu niên thoạt nhìn bất quá 16-17 tuổi, một thân đỏ sậm đem bào, đen nhánh sợi tóc toàn bộ xoay quanh quấn quanh ở đỉnh đầu dùng một căn ám tử tơ lụa hệ. Chỉnh thể hình tượng làm cho một loại ung dung hào hoa cảm ơn y không chỉ như vậy. Chỉ dựa vào chân dung, nhìn họa người cũng có thể cảm nhận được kia đứng ở điểm tướng đài thượng nhìn về phía trước cả đám. Tân binh, đỉnh đầu trời xanh mây trắng còn trẻ tướng lĩnh quanh thân tàn mát ra liếc nhìn thiên hạ thô bạo. Phần này thô bạo chỉ liếc mắt một cái liền làm cho cả đám không bị trói buộc cuồng vọng hòa ngoan tà. Lại chính là như vậy một hẳn là bất cần đời ngoan tà tùy ý nhân. Quanh thân lại lộ ra một mặt dày đặc làm người ta động dung thanh quý yêu nhã khí. Sở Vân Nguyệt nhìn thiếu niên này thân ảnh cả người đô sững sờ. Một khắc kia quen thuộc cảm giống như mọc lên như nấm bàn lục tục xông ra. Dần dần lan tràn, dần dần mở rộng, nhượng hẳn yên lặng lạnh giá tâm dần dần bị lây nhiệt độ. Chậm rãi tăng nhanh nhảy lên tần suất, để lời nói với người xa lạ canh hai ở 10 giờ rưỡi tả hữu nha tương đương sao sao đát một tương đương.